Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 132 của bộ truyện Trường Sinh. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Và lúc này thì Lý Trung Dung và Ba Đầu Lỗ đang tranh cãi kịch liệt. Bởi vì theo Ba Đầu Lỗ thì cái thứ mà nhốt Lý Trung Dung và Trần Lập Thu chính là một cái bẫy. Còn Lý Trung Dung thì nói rằng nó chính là một cái thần khí. Hai người tranh cãi rất kịch liệt. Mà thấy Ba Đầu Lỗ cãi ngang ngược như vậy thì Lý Trung Dung cũng không nói thêm một lời nào. Một là bởi vì nói với tên đó cũng chẳng có thông. Thứ hai chính là lời của hắn nói cũng khó bác bỏ được. Đúng thật là nếu đã là thần khí như vậy, sao lại để họ bị nhốt vào trong đó chứ? Lão Ngũ à, đệ có muốn vào xem một chuyến hay không? Lý Trung Dung quay sang hỏi Trường Sinh. Chưa kịp để cho Trường Sinh đáp lời thì Trần Lập Thu đã lên tiếng trước. Không phải ai cũng hứng thú về các cơ quan máy móc đâu. Lão Ngũ vừa thoát nạn như vậy, thân thể còn yếu, cần phải nghỉ ngơi gấp. Cứ đi thôi, sau này chúng ta quay lại cũng được. Đệ vẫn chịu được mà, chúng ta xuống dưới xem một chút cũng không sao đâu. Trường Sinh mỉm cười. Nhưng mà dưới đó có gì đâu mà xem, lại chẳng khởi động được, nhìn cũng phí công thôi. Trần Lập Thu dứt lời liền kéo Trường Sinh nhảy xuống. Ba Đầu Lỗ theo sát. Còn Đại Đầu thì vội vàng nhặt hay cây đồng trụ mà Trường Sinh đặt bên cạnh, trao cho Lý Trung Dung xong rồi cũng nhảy theo. Lý Trung Dung đành thu lại hai đồng trụ, sau đó cùng với cả mọi người rời hậu điện. Ngoài điện lúc này tối om om, nhưng đã bớt đi cái cảm giác đè nén khó thở bên trong. Cả nhóm thi triển khinh công lao nhanh về phía nam. Chẳng mấy chốc mà đã ra khỏi cung điện ngầm, bước vào đường hầm dài thăm thẳm do thợ đào. Ở trong bóng tối lâu ngày, nếu ngay lập tức bước vào nơi sáng chói rất dễ bị lóa mắt. Nên là khi tới miệng động, ai nấy đều tạm dừng một lúc để mà thích ứng. Nhân lúc này thì Trường Sinh kể lại cho hai sư huynh nghe việc mình thoát chết ra sao. Dù hắn nói tóm lược nhưng sự việc quá ly kỳ, kể trọn cũng mất một nén hương. Sau đó thì mọi người lại băng qua thác nước trở ra ngoài. Lúc này trời đã về chiều. Trường Sinh liền để lại Đại Đầu ở lại áp giải vàng. Còn mình cùng Ba Đầu Lỗ, Lý Trung Dung, Trần Lập Thu thì trở về Trường An trước. Khi mà trở về thành Trường An thì trong phủ Dương Khai và mọi người đang thấp thỏm chờ đợi. Thấy cả nhóm bình yên trở về, lúc này họ mới thở phào. Không ngờ cái việc cứu người lại thuận lợi và nhanh chóng đến như vậy. Khi đi, Trường Sinh đã lấy sẵn điểm tâm và trái cây chuẩn bị sẵn trong phòng. Đến lúc về thì trên bàn vẫn đầy đủ như cũ. Đúng là chuẩn đãi ngộ của một vương gia. Bất kể có ở nhà hay không thì mọi thứ vẫn thay mới mỗi ngày. Sau đó bốn người ngồi quanh bàn, nâng chén trà. Lúc ấy mới thật sự thả lỏng. Trường Sinh nói, Nhị sư huynh, Tam sư huynh, chuyến này cũng may rằng là có đại sư huynh đó. Nếu như không phải huynh ấy phát hiện có một tên câm bỏ trốn thì đệ đã chẳng biết hai huynh gặp chuyện rồi. Lại bị khen nữa, Ba Đầu Lỗ hơi ngượng mà nói, thôi nào, cứ nói thế hoài làm gì, làm như là ta là người ngoài không bằng ấy. Lão Ngũ nói đúng đó, lần này cũng nhờ huynh cả mà. Lý Trung Dung tiếp lời, thôi được rồi, đừng có nhắc tới nữa, đối chuyện khác đi, xấu hổ chết đi được. Ba Đầu Lỗ xua tay nói, có gì mà ngại. Đại sư huynh, thế huynh có cảm thấy mệt không? Trường Sinh hỏi bâng quơ. Có mệt gì đâu, sao thế? Ba Đầu Lỗ ngạc nhiên. Thì nhị và tam sư huynh thoát chết như vậy, chúng ta phải ăn mừng chứ. Nếu như là huynh không mệt Thì gọi người làm thịt một con lợn. Tối nay chúng ta cùng nhau ăn thịt. Trường Sinh nói. Ba đầu lỗ nào biết mình bị khéo léo đuổi ra ngoài. Nghe vậy liền hí ha hí hửng chạy đi lo chuyện giết lợn. Sau khi đợi ba đầu lỗ ra khỏi phòng rồi, Trường Sinh nhìn sang Lý Trung Dung mà nói. Nhị sư huynh, cái đại luân hồi bàn đó thực sự có thể đảo lộn càn khôn, đi về quá khứ và tương lai sao? Chắc là có lẽ được đó. Nhưng mà niên đại quá lâu rồi, đồng trụ tích trữ linh khí đã mất tác dụng. Lý Trung Dung đáp. Muốn khởi động lại e rằng phải tốn công lớn. Không phải là do lâu năm hết linh khí đâu, mà bởi vì một trong hai đồng trụ là giả đó. Trường Sinh hạ giọng. Trước đó Trường Sinh đuổi ba đầu lỗ đi chính là vì sợ cái người sư huynh thật thà này của mình lỡ miệng làm lộ bí mật. Lúc này đây nghe vậy thì cả Lý Trung Dung và Trần Lập Thu đều cau mày. Trần Lập Thu hỏi ngay, sao đệ lại biết? Trường Sinh liền kể lại cái chuyện gặp Hoa Khấu ở Thẩm Châu, cũng như là cái việc cướp được một đồng trụ ra sao, rồi tiếp tục nói. Khi đó thì bọn đệ cũng chỉ biết nó có thể làm bị thương được địa chi, chứ không hay nó là một phần của đại luân hồi bàn. Vật này vốn là do Oa Khấu mang từ Nhật Bản đến. Như vậy thì chắc chắn là đã bị Từ Phúc khi xưa đánh cháo mang đi khi mà rời Tần rồi. Nghe xong thì hai người đưa mắt nhìn nhau. Trước đó thì bọn họ chỉ nghĩ linh khí trong đồng trụ đã cạn, nhưng nào ngờ lại có một cái là đồ giả. Nhị sư huynh, đồng trụ thật đang ở chỗ của Dương Khai. Lát nữa đệ sẽ bảo mang giao cho huynh. Nhưng mà dùng đại luân hồi bàn phải thật là thận trọng. Nghịch thiên đổi mệnh, dễ bị trời phạt đó. Trường Sinh nghiêm giọng mà nói. Lý Trung Dung gật đầu. Nói thực ra thì là bọn huynh muốn dùng nó để cứu mạng đệ. Giờ đệ đang sống khỏe thì không cần phải dùng nữa. Trường Sinh rót thêm trà cho cả hai rồi nói. Vậy đại luân hồi bàn là từ đâu mà có? Cái đó ta không rõ cụ thể. Chỉ biết là một thượng cổ thần khí, luyện từ huyền thuyết ngoài trời. Lý Trung Dung đáp. Trần Lập Thu chen vào. Theo ta thì có khả năng là nó thực sự di ngược thời gian. Từ Phúc năm xưa đổi đồng trụ này chắc là để ngừa Tần Thủy Hoàng dùng nó quay trở lại quá khứ, tìm cách xử lý hắn. Cũng rất có lý. Trường Sinh gật gù. Không ngờ rằng hơn ngàn năm sau, Hoa Khấu lại đem trả nó về trung thổ như vậy. Cái đồng trụ thật đó thì cứ giao cho ta nghiên cứu cũng được. Lý Trung Dung lúc này xen vào nói. Tốt nhất là không cần dùng, nhưng nếu xảy ra biến lớn thì ta cũng có thể là sử dụng thử để quay về quá khứ cứu vãn. Cũng được. Trường Sinh gật đầu đồng ý. Khi mà trà đã nguội thì điểm tâm đã vơi rồi. Trường Sinh bèn kể cho họ chuyện Lý Mậu Trinh và Lý Bảo hợp mưu bức cung. Sau đó việc Khánh Dương đã bị chiếm. Rồi tình hình đại đường hiện tại. Cùng với cả kế hoạch sang Tây Vực thu mua lương thực. Nghe xong thì Lý Trung Dung nói. Khánh Dương là trọng trấn biên giới, giữ cửa ngõ Đông Tây. Muốn lấy lương từ Tây Vực thì trước tiên phải đoạt lại Khánh Dương cái đã. Đệ biết chứ? Trường Sinh đáp. Đông Nam đang loạn, Trương Chân Nhân không thể phân binh cho đệ được. Nên là đệ đã đi Thư Châu gặp Tần tướng quân. 2 vạn quân đang trên đường tới. Nói vậy là đệ định tự dẫn quân đánh Khánh Dương sao? Trần Lập Thu hỏi. Nhưng mà trước đó thì đệ phải đến núi Cô Bà ở Lĩnh Nam. Nơi đó là một trong các địa chi. Hoa Khấu đang tập trung ở phía đông. Đệ là muốn nhờ cao thủ tử khí của Thiếu Lâm xuống núi cùng với cả đệ đánh một trận. Nếu thắng nhanh thì Hoa Khấu coi như là mất khả năng quấy nhiễu. Trường Sinh nói. Cũng được, nhưng mà thời gian gấp lắm rồi đó. Nếu Hoa Khấu chủ lực ở đó thì trận này chắc chắn ác liệt và kéo dài. Như vậy đệ sẽ không kịp về lĩnh quân đâu. Trần Lập Thu phân tích. Yên tâm đi, sẽ kịp thôi. Trường Sinh quả quyết. Đệ cần nghỉ ngơi, không nên vất vả quá làm gì. Lý Trung Dung nói. Hay là vậy đi, đệ dẫn người xuống lĩnh Nam, còn Khánh Dương cứ để bọn ta lo. Trường Sinh nghĩ một lúc rồi gật đầu. Cũng được, hai huynh cứ tiến quân trước, ta xong việc sẽ hội quân sau. Không cần thiết, hai chúng ta là đủ rồi, Trần Lập Thu nói nhẹ tênh. Không phải là đệ không tin hai huynh, Trường Sinh nói, nhưng mà chặng đường này rất gian nan. Đệ đã thấy được ánh sáng ở cuối đường hầm, chỉ cần ổn định được, như vậy đệ sẽ rút lui. Đệ không muốn trong lúc này ai trong chúng ta gặp chuyện cả. Sao? Ánh sáng ư? Trần Lập Thu cười nhạt. Ta e rằng đệ không rút lui nổi đâu. Cũng có thể. Sau đó Trường Sinh kể tiếp chuyện chiến thắng ở Lạc Dương. Việc Long Hạo Thiên bỏ tiền ra mua sự yên ổn, rồi kết luận rằng nếu như là ở Cô Bà Sơn diệt sạch được Hoa Khấu, lấy lại được Khánh Dương, thông được đường Lương Tây Vực, như vậy triều đình sẽ bớt áp lực. Tuy nhiên thì Trần Lập Thu vẫn tỏ vẻ nghi ngờ. Nhưng mà chưa kịp nói thì Lý Trung Dung đã ra hiệu im lặng, rồi bảo Trường Sinh. Dục tốc bất đạt, cục diện này không phải ngày một ngày hai mà ra, cũng không thể lật ngược được trong chốc lát. Ta hiểu rằng đệ chịu áp lực lớn, nhưng hãy tiến đừng từng bước chắc mà chậm vào. Lúc này Trần Lập Thu tiếp lời. Thực ra khi mà bị nhốt trong Đại Luân Hồi Bàn, bọn ta tưởng chắc chết, cũng chẳng nghĩ gì nhiều đâu. Không ai biết ngày mai hay là cái chết đến trước, nên là đệ cũng đừng cố gắng giữ tất cả chúng ta làm gì. Sinh tử có số, phú quý tại trời. Nếu như một ngày nào đó bọn ta đi trước, như vậy đệ cũng đừng quá đau lòng. Nghe Trần Lập Thu nói như vậy, Trường Sinh lập tức nhíu mày lại. Lý Trung Dung thấy thế liền liếc sư đệ một cái. Lão Tam, nói mấy lời đó làm cái gì? Có gì đâu chứ, ta cũng chỉ muốn nhắc trước, để đệ ấy có tâm lý chuẩn bị mà thôi. Trần Lập Thu cười cười, kiểu như mai mốt bọn ta chết trận, đệ lại khóc lóc ỉ ôi. Trần Lập Thu này vốn tính tình ăn nói thẳng tuột, chẳng lựa lời sao cho vừa ý của Trường Sinh. Câu này đã khiến cho Trường Sinh hơi bối rối, không biết đáp làm sao. Thấy hắn càng nói càng quá, Lý Trung Dung đành chuyển đề tài. Lão Ngũ à, thế đệ định bao giờ lên đường đến Thiếu Lâm Tự? Trường Sinh nghĩ một chút rồi đáp. Đệ là muốn đi ngay ngày mai. Đến đó thì nhanh, nhưng vào rồi còn phải nói rõ tình hình với cả Đồng Trần, để bọn họ chọn võ tăng nữa. Từ Tung Sơn đến núi Cô Bà ở lĩnh Nam cũng mất thời gian nữa. Được rồi, vậy đệ cứ đi đi, ta và Lão Tam ở Trường An, đợi Tần Xuyên dẫn quân tới là sẽ xuất chinh trước, Lý Trung Dung nói. Được, Trường Sinh gật đầu. Trong lúc trò chuyện thì gia nhân mang nước nóng vào. Sau khi người hầu nuôi ra, Trần Lập Thu cười cười nói. Này, đệ đường đường là thân vương phủ, sao lại toàn dùng mấy bà hầu lớn tuổi thế này? Đệ nào có ý trộm hương cắp ngọc đâu, cần gì phải tuyển nhau hoàn trẻ đẹp chứ? Trường Sinh cười mà đáp. Trần Lập Thu chỉ cười nhẹ không nói thêm gì. Trường Sinh thì đứng dậy rót trà cho cả hai rồi nói. À nhị sư huynh à, ở dưới lăng mộ cổ đó chỉ có mỗi tầng mà chúng ta vào thôi sao? Còn một tầng nữa, Lý Trung Dung đáp, nhưng mà chỉ nối thông với cả cơ quan ở tầng trên thôi. Vậy tại sao lại không thấy đinh cứu của Tần Thủy Hoàng? Trường Sinh hỏi tiếp. Ông ta đâu có chôn ở đó, Lý Trung Dung nói, chỗ ấy chỉ là mộ giả thôi. Trường Sinh đang định hỏi mộ thật đang ở đâu, nhưng nghĩ ra hai người cũng chẳng biết nên thôi. À Lão Ngũ, đề định sau này như thế nào? Trần Lập Thu hỏi buông cua. Ý của huynh là phương diện nào chứ? Trường Sinh hỏi lại. Thì tất cả đi. Trường Sinh nghĩ một chút rồi nói. Hiện giờ thì phiên trấn cát cứ, dân không yên, triều đình đã đủ nhức đầu rồi, Hoa Khấu lại quấy phá. Nếu trận núi Cô Bà thuận lợi, Như vậy Hoa Khấu sẽ còn chẳng còn là mối lo nữa. Lương thực từ Tây Vực sẽ về được Trường An, dân sinh ổn định. Việc bình loạn có Trương Chân Nhân lo, như vậy áp lực triều đình giảm. Khi ấy thì đệ sẽ rút lui. Rút lui kiểu gì? Trần Lập Thu hỏi. Thì lịch sử đầy cái chuyện thỏ chết chó bị nấu, chim chết thì cất cung. Đệ cho rằng nguyên nhân chính là kẻ làm tôi tớ không biết tiến lui. Cách đúng là khi thỏ chết thì chó tự đi, chim hết thì cung tự cắt. Khi mà cục diện ổn định thì đệ sẽ lập tức lui, không cắt đứt hẳn với triều đình. Gần đây thì yêu tà quấy phá nhiều, như vậy đệ sẽ đi hàng yêu, vừa là giúp triều đình vừa tránh xa thị phi. Khi ấy ngao du sơn thủy tìm một chốn kỳ thú chẳng phải sẽ thành thơi sao? Thế còn bọn họ thì sao? Đệ cũng định mang theo mãi sao? Lý Trung Dung hỏi. Tất nhiên là không rồi. Bọn họ cũng đều lớn tuổi cả rồi, cũng nên lập cho họ gia đình, hay là tìm đường tu luyện, hoặc làm điều mình thích. Nghe vậy Trần Lập Thu bĩu môi. Lý Trung Dung thấy vậy đoán là Trần Lập Thu sắp nói ra điều chẳng hay, nên vội vàng dùng ánh mắt ngăn lại. Trường Sinh cũng nhận ra, hiểu rằng Trần Lập Thu không tin hắn có thể rút lui an lành, liền thở dài không nói nữa. Lý Trung Dung lúc này đặt chén trà xuống. Lão Ngũ, bọn ta biết đệ vất vả. Năm đó nếu không phải để tạ ơn Trương Thiên Sư mà phục hồi đạo tịch cho sư phụ, đệ đã chẳng nhập môn Long Hồ Sơn, và cũng đã không dính vào lắm rắc rối như thế. Ta biết đây không phải là cuộc sống đệ mong muốn. Nhị sư huynh, huynh đừng nói như vậy. Trường Sinh nói, thực ra thì đệ cũng không rõ là mình muốn sống thế nào đâu. Nhưng đúng là đệ cũng đã mệt mỏi. Bao năm nay hết chuyện này tới chuyện khác, đệ toàn là bị động ứng phó. Đặc biệt là biến cố ở Tân La, suốt 3 tháng ngày nào cũng cận kề cái chết, khiến cho đệ kiệt sức cả thân lẫn tâm, tinh thần cũng rất là u ám. Như vậy thì đệ cần phải nghỉ ngơi một thời gian vào, Lý Trung Dung nói. Trường Sinh không đáp lời. Từ khi về từ Tân La, hắn thấy tâm trạng mình thay đổi, dễ mệt, dễ buồn, cố gắng như thế nào cũng không lấy lại được ý chí như trước. Nhị sư huynh nói đúng đó, ngươi cũng nên nghỉ ngơi đi, Trần Lập Thu phụ họa. Trường Sinh hiếm khi để lộ sự mệt mỏi, nhưng trước hai sư huynh thì không giấu giếm. Hai huynh, nói thật thì ta cũng muốn nghỉ ngơi lắm, nhưng Hoa Khấu đang phá địa chi, khắp nơi thì mất mùa, đều là những cái việc khẩn cấp cả. Ta nghỉ một ngày, tình thế xấu thêm một phần. Ta sợ khi ta hồi phục thì mọi thứ đã vượt ra ngoài sự cứu vãn rồi. Hai chúng ta cũng muốn chia sẻ gánh nặng với đệ, nhưng nhiều việc chỉ đệ mới làm được. Lý Trung Dung vỗ vai Trường Sinh. Hai huynh đã làm như vậy đủ rồi. Nếu không vì ta thì các huynh đâu phải lo bạc cho triều đình, để rồi bị nhốt dưới cổ mộ lòng đất, suýt nữa mất mạng như vậy. Nghe Trường Sinh nói thế, Trần Lập Thu liền nói. Đừng có nói gì nữa, ngày mai đệ không được đi đâu cả, cứ ở yên trong phủ. Giờ mà ra trận đánh Hoa Khấu nữa thì khác nào tự đi tìm đường chết chứ. Không được, ngày mai không đi thì muộn mất. Trường Sinh lắc lắc đầu. Thấy hắn kiên quyết như vậy, Trần Lập Thu lo lắng nhìn sang Lý Trung Dung, nhưng y cũng đang cau mày trừng mắt. Thấy Trường Sinh kiên quyết như vậy, Trần Lập Thu lo lắng nhìn sang Lý Trung Dung, nhưng y cũng cau mày trừng mắt. Trường Sinh vừa mới thoát chết, tâm trạng bất ổn, gắng gượng tưởng tượng viễn cảnh tốt đẹp như vậy. Ấy vậy mà cái tên Trần Lập Thu này lại liên tiếp dội gáo nước lạnh, khiến cho Trường Sinh càng thêm chán nản. Khi mà cả hai đang bối rối không biết khuyên bảo như thế nào, thì ba đồ lỗ vui vẻ trở về. Trong tên này thì chẳng có lúc nào ưu phiền cả. Hắn liền uống mấy chén trà, sau đó hớn hở khoe mình đã giết lợn, lọc xương thuần phục lợn như thế nào. Lúc này trời cũng dần tối, bốn huynh đệ phòng của Trường Sinh. Rượu qua vài vòng, tiểu lượng hắn vốn kém, nay lại sức yếu, đến canh hai thì đã say mềm rồi. Sau khi mà đưa Trường Sinh đi nghỉ, Lý Trung Dung lúc này mới trách Trần Lập Thu vì đã nói ra mấy cái lời xui xẻo. Lỡ nói rồi, giờ tính sao chứ? Trần Lập Thu liền áy náy nói. Lão Ngũ tinh thần không ổn định, không thể tiếp tục ra trận được. Hơn nữa sức khỏe chưa cho phép. Lý Trung Dung cau mày nghĩ ngợi, lát sau chỉ về hướng Đông Nam. Giờ ngươi hãy lập tức chạy một chuyến tới Lạc Dương, mời Trương Mặc, hôn phu của Trường Sinh tới đây. Trần Lập Thu cũng biết mình đã lỡ lời, nhưng mà vẫn không muốn đi Lạc Dương mời Trương Mặc. Chạy một chuyến tới Lạc Dương thì cũng được thôi, nhưng đến đó ta biết mở lời như thế nào. Hơn nữa cho dù có mời được nàng tới thì nàng giúp được cái gì chứ? Nhất định phải mời được. Lý Trung Dung nghiêm giọng mà nói. Tâm trạng của Trường Sinh bây giờ hiện rất sa sút, có liên quan đến biến cố ở Tần La. Nhưng mà đó chưa phải là nguyên nhân chính đâu. Trước đây nó cũng nhiều lần bị thương nặng, nhưng mà chưa bao giờ chán nản đến như vậy. Thế nguyên nhân là vì sao? Trần Lập Thu bèn hỏi. Cái đó ta không rõ. Lý Trung Dung lắc đầu. Nhưng rõ ràng nó đã mệt mỏi cả thân lẫn tâm, khát khao được buông bỏ. Nhưng khổ nỗi dù là việc xã tắc hay là chiến sự với Hoa Khấu đều chẳng thể xoay chuyển thời gian ngắn. Sự nóng vội trong lòng thì chắc chắn sẽ khiến nó liều lĩnh đi nước cờ mạo hiểm để cầu nhanh. Chuyện gì mà chả có nguyên do? Trần Lập Thu nói. Liệu rằng lần này trở về có phải là cái tên hoàng thượng đó đã nói điều gì với cả đệ ấy, cái điều mà không nên nói hay không? Chắc là không đâu. Lý Trung Dung lắc đầu. Hoàng thượng rất trọng dụng đệ ấy, đâu thể ăn nói bừa bãi được. Hay là lẽ nào vì mấy câu ta vừa nói sao? Trần Lập Thu cau mày. Nhưng mà ta nói toàn là sự thật cả. Đánh trận nào mà chẳng có người chết chứ? Đúng là sự thật, nhưng mà không nên nói ra lúc này. Lý Trung Dung nghiêm giọng. Lão Ngũ đang phải gánh vác áp lực quá lớn, ta với ngươi nên san sẻ, chứ không phải là dồn thêm gánh nặng cho nó. Thôi được rồi, ta sẽ đi Lạc Dương một chuyến. Trần Lập Thu đáp. Mà Trương Mặc này cũng lạ thật. Lão Ngũ đã thành ra như thế này rồi mà nàng ta lại không ở bên chăm sóc. Này, Có phải vì chuyện này mà đệ ấy buồn không nhỉ? Cũng có thể đó. Lý Trung Dung gật đầu. Nhưng ta nghĩ cũng chưa phải nguyên nhân chính đâu. Mà thôi, đừng có rông dài nữa, đi sớm về sớm đi. Trần Lập Thu gật đầu, thấy xung quanh không có ai liền tung người lên, giương đôi cánh gió sấm lao nhanh về hướng Đông Nam. Trường Sinh thì vốn không ưa cái cảm giác say, nhưng mà cũng chẳng vận công giải rượu. Hắn biết tâm trạng của mình không ổn, muốn mượn men để mà ngủ thật sâu, hy vọng tỉnh dậy sẽ nhẹ nhõm hơn. Mãi cho tới canh tư hắn tỉnh giấc. Dù rất mong là sau giấc ngủ sẽ phấn chấn trở lại, nhưng sự thật vẫn trái ý. Tinh thần vẫn u ám, chẳng có gì đáng mừng, chỉ còn chờ hắn là một đống phiền toái. Khi mà Trường Sinh đang nhắm mắt nghĩ xem là khi tới Thiếu Lâm thì sẽ nói gì với Đồng Trần, thì bỗng đâu bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Hắn nhận ra đó là bước chân của Trương Mặc, nhưng lại thấy vô lý, bởi vì nàng không nên xuất hiện ở đây vào lúc này. Lắng tai nghe thì quả nhiên là nàng. Khoác áo xỏ giày xuống giường mở cửa, vừa hay Trương Mặc đã tới trước cửa. Sao nàng lại tới đây như vậy? Trường Sinh bất ngờ. Ta vẫn chưa yên tâm về ngươi. Trương Mặc bước vào. Thương thế thế nào rồi? Đỡ hơn chưa? Nghe nàng nói lòng hắn ấm lên. Ta không sao đâu, ta đâu phải trẻ con chứ, vết thương này cũng chẳng đáng kể gì cả. Trương Mặc đặt bọc hành lý lên đầu giường, rồi ra bàn rót nước nói. Khi ta vào, vừa gặp hai sư huynh của ngươi ở ngoài, nói là đến hộ bộ lo việc rồi. Ờ, đúng, dạo này bọn họ cũng giúp triều đình kiếm chút bạc. Mấy hôm trước gom được ít vàng bạc, chắc là sáng nay mang đến hộ bộ. Trương Mạc uống ngụ nước rồi đặt chén xuống nói: "Lần trước giao chiến, Chu Toàn Trung bị thương nặng, tạm thời chưa thể đánh tiếp. Lần này ta định ở lại lâu hơn." Nghe vậy tâm trạng Trường Sinh khá hơn. Tiếc rằng nàng tới chưa đúng lúc. Ta đang chuẩn bị hôm nay lên đường đây. Trước là tới Thiếu Lâm Tự, sau là tới núi Cô Bà ở Lĩnh Nam. Vậy để ta cùng đi, Trương Mạc nói. Trường Sinh lại không ngờ nàng lại muốn đi cùng như vậy, nhất thời chưa rõ có nên đồng ý hay không. Nàng không hỏi ta là tới Thiếu Lâm Tự và núi Cô Bà để làm gì sao? Hai sư huynh của ngươi đã nói sơ qua trước cửa rồi, nàng đáp nhẹ. Thấy nàng phong trần mệt mỏi, chắc là chưa ăn sáng, Trường Sinh biện hỏi: "Vậy nàng muốn ăn gì? Để ta bảo nhà bếp làm." "Gì cũng được," Trương Mạc nói. "Hay là ta với ngươi ra phố ăn luôn được không?" "Cũng được," Trường Sinh gật đầu. "Vậy nhanh thay đồ đi," nàng mỉm cười thúc giục. Trường Sinh vội vàng chỉnh lại trang phục, còn nàng tranh thủ ra rửa mặt. Chẳng mấy chốc mà hai người ra cửa, chậm rãi bước về phía tây. Dạo này tâm trạng thế nào? Nàng hỏi Bông Cua. Cũng tạm, hắn đáp. Đúng vào lúc ấy thì có một vị quan đang ở trên đường vào triều, thấy hai người liền vội vàng bảo phu khiêng giường kiệu, rồi bước xuống hành lễ. Sau đó vị quan kia lên kiệu đi tiếp. Người đó là ai vậy? Trương Mạc hỏi. Là một thị lang của công bộ, Trường Sinh đáp. Người ta đều vào triều, sao ngươi lại không đi chứ? Nàng cười mà hỏi. Ta không muốn. Ở trong triều mà lại thảnh thơi như vậy ư? Nàng cười nhẹ. Hắn chỉ cười mà không đáp. Vương phủ ở Đông Thành, cách hoàng cung không xa lắm, cho nên nhiều quan lại vào triều đi ngang qua đây. Thấy hai người thì ai nấy đều nở nụ cười chào hỏi. À, hoàng thượng định thân trinh tới Lạc Dương thưởng quân đó, nàng biết chuyện đó chưa? Trường Sinh hỏi. Chiều hôm qua thì công văn từ binh bộ đã gửi tới rồi, Trương Mạc đáp. Như vậy coi như là hoàng thượng vẫn còn là minh quân, Trường Sinh nói. Có minh quân mới có trung thần mà. Nếu năm đó ông ta nghe lời bọn hoạn quan tìm cách đưa ta vào hậu cung thì e rằng là đại đường đã mất từ lâu rồi, Trương Mạc nghiêm mặt mà nói. Chưa chắc đâu, Trường Sinh cười nhạt. Ông ta mặc kệ giang sơn hay dân chúng, không phải sao? Trương Mạc khẳng định. Ta hẹp hòi vậy sao? Chỉ biết tình riêng, không quan tâm nỗi khổ của dân ư? Trường Sinh hỏi lại. Đó không phải hẹp hòi, mà là ân oán phân minh. Người sẽ không lấy oán báo ơn, nhưng cũng chẳng lấy đức báo oán vô cớ, Trương Mạc nói rõ. Nghe vậy Trường Sinh mỉm cười nói. Nàng nói đúng. Thực ra thì ta không màng quyền quý hay là chức tước, cũng chỉ vì thánh chỉ tứ hôn của hoàng thượng mà ta mới vì đại đường mà lăn lộn. Nếu không có chỉ đính hôn đó thì giờ nàng vẫn còn là sơ thúc của ta mà. Ừ thì chuyện đó ta thừa nhận là chúng ta nợ hoàng thượng, Trương Mạc gật đầu. Trường An vốn phồn hoa, sáng hè đầy hàng quán bán đồ ăn. Hai người đi qua một con phố ẩm thực. Trường Sinh định chọn bừa một quán, nhưng nàng bảo cứ đi tiếp. Chẳng mấy chốc mà họ đến khách điếm Bảo Thanh ở Tây Thành, nơi Trường Sinh từng ở thuở mới tới Trường An, nhưng mấy năm nay thì chưa quay lại lần nào. Lúc này cảnh cũ người xưa, lòng hắn bồi hồi, bao ký ức ùa về. Chủ quán Lý Tông Nguyên vui mừng ra đón, đích thân sắp xếp bữa sáng. Cũng bởi vì thân phận hai người đặc biệt, chủ quán không để cho họ ngồi ở đại sảnh mà đưa lên căn phòng hắn đã từng ở. Nơi này được giữ nguyên như trước, dành riêng để mà tiếp khách quý. Bữa sáng thì tinh tế phong phú, nhưng Trường Sinh ăn không nhiều. Từ lúc vào đây thì trong đầu hắn luôn có một ý nghĩ là không quên bản tâm, mới có thể đi đến cuối con đường. Hắn hồi tưởng lại tâm trạng năm xưa, tự vấn mình về cái tâm ban đầu ấy. Thấy Trường Sinh trầm ngâm, Trương Mạc khẽ hỏi như vô tình. Này, ta chưa từng hỏi, tâm nguyện lớn nhất của đời ngươi là gì? Ta sao? Hình như cũng chẳng có tâm nguyện gì. Trường Sinh lắc đầu. Vốn ta trắng tay, đâu dám mơ ước gì chứ. Chắc chắn là có. Ngươi nghĩ kỹ lại xem. Nàng mỉm cười, gắp canh cho hắn. Trường Sinh im lặng một lúc rồi khẽ nói. Trường Sinh im lặng một lúc lâu, sau đó khẽ nói. Tâm nguyện lớn nhất của ta là mọi người đều có thể mãi mãi ở bên. Lần này Trương Mặc là do Trần Lập Thu mời tới. Sau khi đến thì nàng phát hiện ra rằng Trần Lập Thu không hề nói quá. Quả thật tâm trạng của Trường Sinh thực sự vô cùng sa sút. Dù hắn đã cố gắng che giấu, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng nụ cười và sự phấn chấn kia đều là gắng gượng. Xưa nay tâm trạng của Trường Sinh luôn ổn định, chưa từng xuất hiện dao động lớn như vậy. Trước khi khuyên giải, nàng phải tìm ra nguyên nhân thực sự khiến cho hắn suy sụp. Mà việc này cũng không tiện nói thẳng, đành phải vòng vo thăm dò. May mắn thay là những lời vừa rồi của Trường Sinh đã để cho nàng nắm được căn nguyên của bệnh. Trường Sinh vốn là một đứa trẻ mồ côi, nhiều năm cô độc đã khiến hắn quen với cả việc một mình. Sự xuất hiện của Lâm Đạo Trường Ba Đồ Lỗ đến khiến cho hắn tình thân và hơi ấm, nhưng mà cũng đồng thời đặt lên vai hắn gánh nặng trách nhiệm, sứ mệnh vốn chẳng thuộc về mình. Từ cái giây phút gặp Lâm Đạo Trường, hắn đã không còn sống cho bản thân nữa. Tất cả việc làm sau này đều để báo đáp ân tình của họ. Cũng bởi vì ân nghĩa với Lâm Đạo Trường, Trường Sinh mới lặn lội ngàn dặm đưa thuốc tới ấp Sơn. Sau đó để báo đáp cái việc khôi phục lại đạo tịch của sư phụ mình, với thân phận là Thượng Thanh Thiên Sư, Trường Sinh mới gia nhập Long Hồ Sơn. Tiếp đó để báo đáp ân của Long Hồ Sơn, hắn lại thay mặt Thượng Thanh Tông tham gia võ cử đồng thí, rồi bước vào chốn quan trường. Trong cả quá trình ấy, hắn quen biết Ba Đồ Lỗ, Đại Đầu và những người khác. Sự hiện diện của bọn họ mang lại cho hắn sự đồng hành và tình cảm, nhưng mà cũng kéo theo vô vàn lo lắng và vướng bận. Thực ra thì Trường Sinh luôn mong họ ở bên không phải bởi vì hắn cần họ, mà là bởi vì mỗi một người dành cho hắn thiện ý, hắn đều hy vọng họ có thể có kết cục tốt đẹp. Nhưng việc bọn họ làm đa phần là hiểm nguy, tính mạng bị đe dọa bất cứ lúc nào, hắn luôn phải nơm lớp lo sợ, mà bản thân mình lại chẳng thể nào đảm bảo sự an toàn cho họ. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cho tâm trạng của Trường Sinh sa sút. Ngoài ra thì còn một nguyên nhân thứ yếu nữa, là hiện tại và trước đây, những việc hắn làm đều không phải điều hắn muốn làm. Vừa phải gánh vác cái việc bản thân không mong muốn, lại vừa không thể bảo vệ an toàn cho những người dành cho mình thiện ý. Tất cả những điều đó khiến hắn cảm thấy mọi hy sinh đều vô nghĩa. Nhưng hắn lại không phải là kẻ bỏ cuộc giữa chừng. Vì vậy dù biết việc mình làm vô nghĩa, hắn vẫn cố gắng chống đỡ, cắn răng mà kiên trì. Tuy rằng đã tìm ra nguyên nhân rồi, nhưng mà Trương Mặc không vội vàng khuyên giải. Bởi vì nàng biết, con người không ai giống ai, mà người thông minh tuyệt đỉnh như Trường Sinh lại càng khó khuyên. Mọi lời né tránh hay là tự lừa dối mình đều sẽ bị hắn nhận ra ngay. Muốn khuyên được hắn thì phải tôn trọng sự thật, công bằng và thẳng thắn. Nhân lúc mà Trường Sinh cúi đầu uống canh, Trương Mặc gấp gáp rà soát lại trí nhớ. Hắn trung thành với Hoàng thượng không chỉ vì ơn tri ngộ, mà còn bởi Hoàng thượng ban hôn cho hai người, lại đặc cách tha tội cho Trần Lập Thu và Lý Trung Dung, những kẻ phạm tội tày trời. Hoàng thượng tha cho bọn họ, khiến Trường Sinh cảm thấy mình nợ một ân tình to lớn. Cái việc Hoàng thượng thăng chức, ban tước cho Đại Đầu và những người khác cũng đều vì nể mặt hắn. Trường Sinh hiểu rõ điều đó, nên cái ân tình này hắn cũng phải ghi vào sổ nợ của mình. Ngoài ra, năm xưa Ni Trác và cả gia đình ông ấy được Trường Sinh đứng ra xin cho mạng. Hoàng thượng không phản đối để cho bình an rời đi. Đây cũng là một món nợ ân tình nữa, và hắn lại phải nhớ kỹ. Trường Sinh vốn sống theo một đạo lý, một giọt ân thì báo bằng một giọt suối. Nên là để trả ân cho hoàng thượng, hắn chỉ có thể gánh lấy trách nhiệm nặng nề. Nhưng cho đến nay, hắn nhận ra bất kể là Lý Trung Dung hay Đại Đầu, hay bản thân hắn, hay người của Long Hồ Sơn, hay cả nhà họ Ni ở Tây Vực, đều chẳng vì cái sự hy sinh quán mà tránh được hiểm nguy. Điều này khiến cho hắn vừa bất lực lại vừa chán nản. Cho đến lúc này, đầu mối đã rõ ràng là Trường Sinh chẳng có chí vì đức vì dân gì cả, cũng chẳng mơ lưu danh sử sách. Hắn làm tất cả cũng chỉ vì hai chữ trả ơn. Muốn cởi bỏ nút thắt này thì chỉ có cách là để cho Trường Sinh tin rằng mọi hy sinh và áp lực của hắn gánh chịu đều có ý nghĩa. Sau khi mà suy tính nhanh chóng, Trương Mạc quyết định đi thẳng vào vấn đề. Bởi vì với kiểu người như Trường Sinh, vòng vo dẫn dắt chỉ khiến cho hắn cảm thấy bị xem thường trí tuệ, nên phải nói thật về hắn mới được. Trước kia ta và đại ca cùng với cả những người ở Long Hồ Sơn nghịch thiên làm phép, hao tổn dương thọ, người có giận tha không? Trương Mạc dịu giọng mà hỏi. Trường Sinh không ngờ nàng lại hỏi như vậy, liền đặt thìa xuống ngẩng đầu nhìn nàng. Ta là người của ngươi, lẽ ra trước khi làm những cái việc đó, đáng lẽ phải bàn với ngươi, nhưng ta không làm vậy, đó là lỗi của ta, Trương Mạc nói. Ta đâu có tư cách giận nàng chứ, Trường Sinh lắc đầu. Ta ở Tân La suýt mất mạng, khiến cho mọi người phải đau lòng, lỗi của ta còn lớn hơn mà. Ta hứa với ngươi đó, sau này dù chiến sự có gian nan thế nào, ta cũng sẽ không bao giờ chọn hạ sách nữa đâu, Trương Mạc nghiêm giọng mà nói. Trường Sinh gật đầu. Ta sau này cũng sẽ suy tính chu toàn hơn, sẽ không liều mình dễ dàng nữa. À đúng rồi, có một việc ta muốn nhắc nhở, Trương Mạc nói. Là chuyện gì vậy? Trường Sinh thuận miệng mà hỏi. Ngươi đang ở Vương Phủ vốn là chỗ của Hồng Quận Vương năm xưa. Năm xưa ngươi và Trần Lập Thu từng đột nhập giết hắn. Ngươi nói xem, Trần Lập Thu ở đó có khi nào nhớ lại chuyện cũ mà khó chịu không? Nghe nàng nói, Trường Sinh chợt tỉnh ngộ. Nàng không nhắc thì ta quên mất, nhắc lại mới đúng. Ta ở Trường An còn có vài căn nhà, để ta chọn một căn nhà tặng họ, sau này đến Trường An cũng có chỗ ở. Ừ, mà này, Lý Trung Dung và Trần Lập Thu mấy hôm trước gặp hiểm nguy sao? Trương Mạc hỏi tiếp. Đúng vậy, Trường Sinh gật đầu. Bọn họ cũng vì giúp triều đình quyên tiền mà bị kẹt trong cổ mộ. Cũng may ta tới kịp, bằng không chậm vài ngày nữa thì hậu quả khó lường. Ngươi cũng đừng lo lắng quá. Hai huynh đệ đó vốn là tội phạm của triều đình, nay chẳng những được tha mà còn được phong làm tướng quân. Họ phải lập công chuộc tội, phải chia sẻ gánh nặng cho triều đình, Trương Mạc nói. Trường Sinh liếc nàng không đáp. Nàng lại nói tiếp. Nếu như không có ngươi, Thư Châu đã bị triều đình đánh hạ, họ cũng không thể toàn mạng. Là sư đệ, ngươi đã làm hết sức rồi. Sáng nay nàng đã nói chuyện gì với cả họ thế? Trường Sinh nhíu mày hỏi lại. Trương Mạc không trả lời câu hỏi mà nói tiếp. Còn Đại Đầu Dương Khai, với tư cách là thượng cấp, ngươi đối với cả họ cũng rất là nhân hậu. Nếu như không có ngươi, đừng nói đại tướng quân, mà đến chức tướng quân họ cũng không với tới. Rốt cuộc là nàng muốn nói điều gì? Trường Sinh hỏi với vẻ đầy nghi hoặc. Trương Mạc nghiêm giọng mà nói. Ta muốn nói là ngươi đã làm trọn tình trọn nghĩa với tất cả mọi người, về sau đừng lúc nào cũng lo lắng cho bọn ta nữa. Ngươi đâu phải thần tiên, không thể biết trước mọi việc, không thể kiểm soát hết mọi thứ, và càng không thể bảo vệ tất cả mọi người. Không đợi Trường Sinh đáp lại, nàng nói tiếp. Hôm đó ta tưởng ngươi chết ở Tân La, không tránh khỏi đau lòng, nhưng trong lòng lại thấy bình an lắm. Cũng bởi vì được quen biết và đồng hành với ngươi, đó là trời ban, là phúc phận mấy kiếp. Còn nếu như tham lam, mong mãi mãi ở bên, chẳng phải quá tham lam rồi ư? Ta đâu có tốt như nàng nói. Trường Sinh hơi ngượng ngùng. Trương Mạc tiếp tục nói, ngươi và ta là thế, mà ngươi với đại đầu, với ba đổ lỗ cũng là như vậy. Ngươi là một người đạo sĩ, hẳn biết duyên phận do trời, có thì thản nhiên nhận, mất thì thản nhiên buông. Không cần lo lắng và càng không nên hoảng hốt bất an. Ta đâu có hoảng hốt bất an gì chứ. Trường Sinh phản bác lại. Có đó. Trương Mạc nghiêm giọng. Ngươi luôn sợ bọn ta không thể đi cùng ngươi đến cuối. Hôm nay nàng làm sao vậy? Trường Sinh nghi ngờ. Trương Mạc không trả lời mà chỉ nói. Lần trước ta không nên đi cùng đại ca. Lúc đó ngươi còn chưa lành hẳn. Ta phải ở bên ngươi mới đúng. Có chuyện gì? Rốt cuộc nàng bị sao vậy? Nói thử xem. Sao cứ nói lung tung cái gì thế? Trường Sinh vẫn chưa hiểu. Chẳng có gì cả, chỉ là cảm xúc của ta bộc phát mà thôi. Trương Mạc nói, ăn đi, không ăn sẽ nguội đó. Ta no rồi. Trường Sinh đáp. Thật là no chưa? Trương Mạc mỉm cười. Thật. Thật chứ? Nàng vẫn cười. Thôi thì ăn thêm một chút cũng được. Lại nói thì một bữa ăn thêm cũng chẳng mất bao lâu, nửa canh giờ là đủ. Cho đến khi mây tan trời quang, tinh thần cũng sảng khoái. Trường Sinh vốn định lười biếng nghỉ ngơi trong chốc lát, nhưng Trương Mạc liên tục giục. Dậy đi, dậy mau, chúng ta còn phải đến Thiếu Lâm tự nữa. Không cần vội, chiều đi cũng kịp mà. Trường Sinh không muốn động đậy nữa. Nếu chiều mới đi, đến Thiếu Lâm đã là đêm khuya. Nửa đêm bái sơn là điều bất kính đó. Trương Mạc nói. Nghe vậy thì Trường Sinh đành chống tay ngồi dậy. Trương Mạc tự tay giúp hắn mặc quần áo. Tuy hắn chưa quen để cho nàng phục vụ như vậy, nhưng lại rất thích cái cảm giác đó. Không phải chỉ vì thích được hầu hạ, mà là vì thân mật của hành động này. Mặc xong rồi hai người xuống lầu. Ở dưới thì trưởng quỹ Lý Tông Nguyên vội vàng ra đón. Ông ta vốn là một đạo sĩ, một cư sĩ. Sự cung kính không chỉ vì Trường Sinh là thân vương của triều đình, mà còn bởi vì Trương Mặc cũng là huyết mạch chính tông của Trương Thiên Sư. Mà trong mắt của đạo gia cư sĩ thì dòng họ Trương này cao quý như thần tiên vậy. Lý Tông Nguyên tự nhiên không nhận bạc, lại còn cung kính tiến hai người ra cửa. Trường Sinh quay lại dặn dò. Căn phòng này ta từng ở, từ nay đừng để ai dùng nữa. Tiền phòng phí hàng năm do vương phủ trả. Nghe vậy Lý Tông Nguyên vừa đồng ý, vừa rối rít từ chối. Nói rằng được hai vị ghé thăm đã là cực kỳ vinh hạnh, sao dám lấy tiền. Thôi, đừng nói gì nữa, quyết định vậy đi. Trường Sinh bước đi trước. Trương Mặc chắp tay cáo từ rồi nhanh chóng bước đuổi theo. Nàng hiểu rõ ý của Trường Sinh. Bởi vì tháp bát quái mà hai người từng ở, Trường Sinh đã từng cho trùng tu, cắt người canh giữ, ở tầng cao nhất còn cấm hẳn người lui tới. Tâm trạng của Trường Sinh lúc này khá tốt, bởi vì hắn chợt nhận ra ngoài áp lực khổng lồ, thì mình còn nắm trong tay quyền lực lớn. Dù ít khi dùng, nhưng quyền lực ấy là thực. Vừa về đến vương phủ, đại đầu đã tới, dâng lên một gói lụa đỏ nói. Vương gia. Mấy hôm trước tiểu nhân đưa cho Hoàng Tứ Lang về An Đông. Tiện đường thì ghé Tân La chơi. Mang long uy của đại nhân về đây. Dư nhất quen vài thợ rèn nổi tiếng ở kinh. Họ đã dốc hết bản lĩnh, luyện lại cái lưỡi đao y như cũ rồi. Vâng ra thử xem có vừa tay hay không. Nghe thấy vậy Trường Sinh cũng thấy cảm động lắm. Hà tất phải vất vả như vậy. Ta dùng gì cũng được mà. Vừa nói Trường Sinh vừa mở gói lụa, rút ra long uy đã được sửa lại. Kiểm tra kỹ thấy hình dáng trọng lượng không sai. Đại đầu bèn giải thích thêm. Ban đầu là bọn tiểu nhân định đi tìm vũ khí mới, nhưng mà nghĩ Phương gia dùng long uy nhiều năm, đổi sang thứ khác e không quen tay, nên mới rèn lại đó. Nếu Phương gia thấy không may mắn thì chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn một thanh đao dài đời Hán nữa. Chưa dứt lời, Trường Sinh đã cắt ngang. Không cần, cứ dùng nó là được rồi. Thấy Trường Sinh không để bụng, đại đầu mừng ra mặt nói, vậy tiểu nhân không quấy rầy nữa. Khoan đã, ngươi gọi cả ba người kia tới, ta có việc dặn dò. Đại đầu toan đi, nhưng hắn lại nhớ ra gì đó. À đúng rồi, trước ta cho Dương Khai mượn một cây gậy đồng. Ngươi cũng thấy rồi đó, bảo hắn mang tới luôn nhé. Không lâu sau đó thì bốn người vào. Dương Khai đặt cây gậy đồng lên bàn cùng ba người kia ngồi chờ. Hôm nay ta phải lên đường tới Thiếu Lâm Tự. Nhưng trước khi đi ta phải xác nhận một chuyện. Là cái bọn giặc hoa có thật đang tăng quân ở núi Cô Bà hay không? Dư Nhất, ngươi lập tức thử mở huyền môn, kiểm tra dò xét chỗ đó, xem là chúng ở đó hay không. Ta ở đây đợi tin tức của ngươi. Dư Nhất gật đầu, sau đó ra chỗ trống. Dương Khai đi theo sau, đặt tay lên vai của nàng, dùng linh khí hỗ trợ mở ra huyền môn để cho Dư Nhất đi và sớm quay trở lại. Sau khi mà Dư Nhất đi rồi, Trường Sinh liền quay lại hỏi đại đầu. Nhị sư huynh và tam sinh của ta đã từ hộ bộ về chưa? Chưa đâu Vương gia. Sau đó thì Trường Sinh đưa gậy đồng cho Dương Khai nói. Chúng ta sắp phải đi, ngươi đưa cái này cho nhị sư huynh cho ta. Dương Khai gật đầu. Lúc này thì không có Dư Nhất, Trường Sinh tạm thời chưa thể sắp xếp thêm. Lúc này Trương Mặc thì đi vào phòng chuẩn bị đồ cho chuyến đi rồi. Đại đầu lo lắng mà nói. Vương gia, lần này đến núi Cô Bà chắc chắn sẽ xảy ra ác chiến đó. Nếu Thiếu Lâm không chịu giúp thì sao? Họ sẽ giúp thôi, Trường Sinh đáp. Ngày xưa Đồng Trần đánh Tôn Như, giặc hoa đã từng trợ Tôn Như chống lại Đồng Trần. Nhiều đệ tử Thiếu Lâm chết ở trong tay giặc hoa như vậy, hai bên vốn là kẻ thù. Nhưng mà cái đám hòa thượng đó thường có để bụng gì đâu. Hòa thượng cũng là người thôi, mà con người thì phải nhớ thù. Huống hồ lần đó Đồng Trần thua thảm, Thiếu Lâm mất mặt, nên bọn họ cần một trận thắng để gỡ gạc danh dự. Lúc này đại đầu quay sang Thích Huyền Minh hỏi. Này, anh Hùng. À, anh Hùng sư chứ. Ngươi biết rõ cái bọn hòa thượng nhất, ngươi nói thử xem, Vương gia liệu rằng có mời được bọn họ hay không? Cái đó khó nói đấy, Thích Huyền Minh lắc đầu. Tuy luyện võ, nhưng bọn họ không thích tranh thắng thua. Người tục mới coi trọng mặt mũi, chứ hòa thượng chẳng màng hư danh đâu. Trường Sinh nghe vậy xen vào. Không sao, ta còn mang theo thánh chỉ mà, mềm không được thì cứng. Hơn nữa ta kiêm chức thượng thư hộ bộ, giờ nạn đói xảy ra khắp nơi, Thiếu Lâm chắc cũng đang khó khăn lắm, ta có thể điều lương gạo giúp bọn họ. Nghe vậy ba người đều gật đầu. Dù không ham hư danh, họ biết ơn ai giúp mình thì sẽ đáp lại thôi. Một lát sau thì Dư Nhất quay trở về, sắc mặt khá nghiêm trọng nói. Vương gia đoán không sai, bọn giặc hoa quả nhiên đang tăng quân. Khắp núi Cô Bà đều có trại, mà mỗi trại đều có người, ước chừng không dưới 3.000 quân. Xem ra là bọn chúng muốn liều mạng với chúng ta đây mà, đại đầu hừ lạnh. Dương Khai, ngươi nghĩ chuyện này sao? Dương Khai trầm ngâm rồi nói. Theo ta thì bảy đại gia tộc tuy là không thật lòng với đám giặc hoa khấu ẩn nấp ở Trung Thổ, nhưng sau khi toàn quân của chúng bị thua ở Tân La, đó là một nỗi nhục lớn. Như vậy chúng sẽ liên kết lại. Bọn chúng cũng biết ta đã nắm được thời điểm địa chi suy yếu, nên mỗi lần như vậy thì chúng ta sẽ chắc chắn đi bảo vệ. Nghĩa là chúng không thể lẩn tránh. Nghĩa là chúng không thể lẩn tránh, chỉ còn cách đối đầu trực diện với chúng ta. Nghe Dương Khai nói thì kể cả Trường Sinh mọi người đều gật đầu. Trường Sinh nói: "Ta sẽ đi Thiếu Lâm ngay. Ngày mai các ngươi cũng lên đường. Đến nơi thì dùng tín vật linh khí báo tọa độ cho ta." Cả bốn cùng đồng thanh đáp. Sau đó Trường Sinh quay sang Dư Nhất nói: "Ngươi hãy để lại ngựa, để ta và Trương Chân Nhân cưỡi tới Thiếu Lâm." Dư Nhất gật đầu. Sau đó Trường Sinh kiểm tra lại lần cuối, thấy không còn sót gì nữa, bèn đứng dậy nói: "Được rồi, chúng ta phải lên đường ngay." Đại đầu chạy đi dắt ngựa, Trường Sinh trương mặc ra sân trước, Dương Khai và mọi người tiễn chân. Sau khi ra đến sân, đại đầu đã dắt Hắc Công Tử và một con tuấn mã hãn huyết. Hai người lên ngựa chào mọi người, thúc ngựa phi về hướng đông. Cũng bởi vì phải đến trước khi mà trời tối, hai người không dừng lại, cứ một mạch tiến thẳng. Cũng bởi vì phải đến trước khi trời tối, nên hai người không hề dừng lại, cứ một mạch thẳng tiến, cho tới khi mà kịp tới chân núi Tung Sơn, lúc đó hoàng hôn vừa buông. Tới nơi, hai người nhìn nhau, chỉ thấy khắp núi Tung Sơn là tiếng quạ kêu vang trời.